Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1221, là nam nhân đứng ra. Theo, Diệp Viễn, kêu một tiếng này, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt tập trung đến Diệp Viễn trên người, mấy người này thật không biết xấu hổ, vậy mà thật mặt dày không giao, đúng vậy, à thật là có dạng này người. Nhân tộc đều đã đến dạng này nguy nan trước mắt, bọn họ còn như vậy ra mặt dày. Người, làm sao có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này? Đặc biệt những cái kia đã giao linh dược, nguyên tinh, càng là cảm giác mình đã vĩ quang chính, có tư cách mắng to người khác. Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình không có tìm cái này, lý quỷ, phiền phức. Người này ngược lại là chọc chính mình. Hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng, đương nhiên cũng không sợ chuyện, Diệp Viễn còn không có thế nào. Bạch quang trước biểu, không biết sống chết đồ vật, ở chỗ này khoe khoang phong tao, thật sự coi chính mình là căn thông. Có tin hay không, tiểu gia ta một cái tát đập chết ngươi. Bạch quang cười lạnh nói, một câu nói, làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Cái này lấy ở đâu người điên, dám như thế đối Lăng Thiên Thần Vương nói chuyện. Cái kia, Diệp Viễn, nghe vậy, vẫn như cũ là nhất phái phong phạm cao thủ. Thản nhiên nói, ha ha, giống như các người vô sỉ như vậy người. Bổn thiếu thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chúng ta huyền môn có bao nhiêu huynh đệ, hiện tại đang ở tiền tuyến giết địch, mà mấy người các ngươi lại trốn ở chỗ này. Liền một điểm tài nguyên cũng không muốn ra. Nếu không phải xem ở nhân tộc nguy nan phân thượng, bổn thiếu nơi nào sẽ với ngươi rong dài nhiều như vậy. Trực tiếp liền diệt các ngươi. Lục Nhi ở một bên đã sớm khó chịu, thấy thế khắp thắt lưng liền lên đi. Nàng bình thường ngây thơ nhu thuận, thế nhưng có người dám bôi nhọ thiếu gia, nàng lại là người thứ nhất không buông tha. Tốt, bản cô nương liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh tới diệt a. Bản cô nương hôm nay còn chính là muốn nhìn một chút. Ngươi cái này Lăng Thiên Thần Vương, thật lợi hại. Lục Nhi cười lạnh nói, Diệp Viễn, nơi nào sẽ bả Lục Nhi nhìn ở trong mắt. Khinh thường nói, bổn thiếu vừa ra tay, ngươi nhưng liền không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Lục Nhi mặt coi thường nói, chỉ ngươi cái này võ vẽ mèo quào, cũng liền có thể hù dọa một chút những thứ này đứa ngốc. Ngươi cho rằng có thể hù dọa bản cô nương? Lục Nhi một câu nói, giống như là pháo đốt, bà tất cả mọi người đốt. Đại nhân, hảo hảo giáo huấn một chút cái con bé này, thực sự là khinh người quá đáng. Đúng vậy, a tiểu nha đầu này nói chuyện quá làm giận. Ngoặc kép, Diệp Viễn cũng là có ý muốn lập lập huy phong, mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách bổn thiếu không thương hương tiếc ngọc. Lục Nhi nhưng là vẻ mặt khinh bỉ nói, tới a, bản cô nương sợ ngươi a. Cái kia, Diệp Viễn cũng là bị Lục Nhi khinh miệt thái độ chọc giận, lạnh rên một tiếng, nói, ra chiêu đi. Bổn thiếu để ngươi ba chiêu, nếu không người khác còn tưởng rằng bổn thiếu đang khi dễ ngươi. Lục Nhi bĩu môi nói, không bằng bản cô nương để ngươi ba chiêu đi, ta sợ người khác nói bản cô nương khi dễ ngươi. Tê, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ bị Lục Nhi cuồng vọng, kinh ngạc đến ngây người. Trên đời này vẫn còn có người dám như thế đối Lăng Thiên Thần Vương nói chuyện. Chán sống oai sao? Phốc suy, Lục Nhi phía sau Diệp Viễn ba người đều là buồn cười, bị Lục Nhi triệt để chọc cười. Bốn người thái độ, rốt cục để cho Diệp Viễn thẹn quá thành giận. Chỉ thấy hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, một đạo lẫm liệt kiếm ý gào thét ra. Không thể không nói, khí thế của hắn mười phần kinh người, mọi người vây xem nhìn thấy đạo kiếm khí này, đều là sắc mặt rùng mình, quả nhiên không hổ là Lăng Thiên Thần Vương, xuất thủ bất phàm, nhưng mà, Lục Nhi cũng là ngón tay nhập lại làm kiếm, hướng phía hư không một điểm, một đạo băng tiễn cũng là gào thét ra. Keng, một đạo thanh thúy tiếng va chạm truyền ra, không phân sàn sàn như nhau. Dĩ nhiên là không phân sàn sàn như nhau. Tất cả mọi người há hốc mồm, bọn họ cho rằng một kích này kết quả cuối cùng nhất định là lấy Lục Nhi trọng thương xong việc, nhưng là vậy mà khó phân trên dưới. Diệp Viễn biến sắc, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thay đổi một bộ khinh thường dáng dấp nói: "Hừ, không nghĩ tới, người tiểu nha đầu này vậy mà ẩn giấu thực lực. Bất quá, bổn thiếu không đành lòng tổn thương ngươi, liền một thành lực đạo cũng không có xuất ra. Bằng không, ngươi lúc này đã hương tiêu ngọc vẫn." Hắn thốt ra lời này, những cái kia võ giả lập tức thoải mái. "Thật sao? Một cái tiểu cô nương mà thôi, lấy Lăng Thiên Thần Vương địa vị, làm sao có thể hội không thương hương tiếc ngọc? Vừa rồi, chẳng qua là hù dọa một chút đối phương a." Nhưng là, Lục Nhi bây giờ lại không buông tha, cười lạnh nói: "Đừng a, còn có hai chiêu đây. Ngươi cứ việc ra chiêu, ngàn vạn lần chớ lưu thủ. Ngươi tiểu nha đầu này, tốt không biết điều. Đại ca không với ngươi tính toán, ngươi còn dẫm lên mặt mũi. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Hắn muốn thật xuất thủ, ngươi nhưng là không còn mệnh." Lúc này, cái kia giả Bạch Quang đứng ra giải vây nói. Hắn cái này vừa nói, lập tức có không ít người lên tiếng phụ họa. Tiểu nha đầu này thực lực xác thực không yếu, thế nhưng làm sao như thế không biết tốt xấu đây. Chính phải, đại nhân đều không với ngươi tính toán, ngươi còn không buông tha làm cái gì? Ngoặc kép, những người này vào trước là chủ, đã sớm nhận định cái kia, Diệp Viễn, chính là thật Lăng Thiên Thần Vương. Căn bản không có hoài nghi, thật, Diệp Viễn đã sớm xem thấu cái kia giả Diệp Viễn thực lực. Bất quá là hư huyền sơ kỳ, trước đó những cái kia đẹp mắt lĩnh vực, vũ kỹ, bất quá là tu luyện một ít pháp môn, khiến cho thanh thế hảo đại a. Thật, căn bản là không có gì uy lực, lấy Lục Nhi thực lực bây giờ, đủ ứng phó. Ha ha, bản cô nương nói ngươi là võ vẽ mèo quào, ngươi còn không phục, ngươi cho rằng khiến cái này kẻ ngu si tới xem thường ta, ta liền sẽ từ bỏ ý đồ. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi không đến đúng không? Vậy bản cô nương cần phải động thủ. Lục Nhi cười lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Giả Diệp Viễn biến sắc, hừ lạnh nói: "Ngươi tiểu tử này có phải là nam nhân hay không? Cư nhiên để cho một nữ hài tử xuất đầu, chính mình núp ở phía sau. Là nam nhân, đứng ra." Giả Diệp Viễn đã hết cách rồi, đánh tiếp nữa, hắn liền muốn lộ hãm. Vừa rồi cái kia một chút, hắn đã phát hiện, Lục Nhi thực lực với hắn tại sàn sàn với nhau, thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn ra như vậy một đường. Thực lực của hắn, cuốn hút có thừa, uy lực không đủ, những thủ đoạn này, chỉ có thể dùng để hù dọa người. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là được ăn cả ngã về không. Đem bảo đặt ở Diệp Viễn trên người. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Diệp Viễn là một cái đại gia tộc công tử ca, mang theo Lục Nhi người cao thủ này tại hộ vệ bên người. Hắn hy vọng Diệp Viễn không có ẩn giấu thực lực, thật chỉ có đạo huyền thất trọng, dù sao Diệp Viễn niên kỷ cũng không lớn, muốn tu luyện tới hư huyền chi cảnh, hầu như là không có khả năng chuyện, còn như Lục Nhi, một cái yêu nghiệt cũng đã rất hiếm thấy. Trung quy không đến mức đồng thời xuất hiện hai cái a. Cho nên, hắn dùng lời tới xem thường Diệp Viễn, để cho hắn đi ra tiếp chiêu. Lời này vừa nói ra, Diệp Viễn bốn người đều cười. Người này, thật đúng là không biết chữ, chết, viết như thế nào a. Giả, Lý Quỷ, gặp vỡ thật, Lý Quỷ. Người này nếu như biết chân tướng, không biết lại là một bộ biểu tình gì. Giả Diệp Viễn bị bốn người cười đến toàn thân sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không nên miệng thiếu nhiều lời một câu như vậy. Sớm biết như vậy, để cho mấy người bọn hắn rời khỏi chẳng phải hết sao? Được rồi, đã ngươi nói như thế, vậy ta liền nam nhân một điểm. Ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ta phòng ngự, ta cho ngươi 100 bụi cây cửu giai linh dược. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.